Tập 21. Vào khách sạn, mọi người nhìn thấy đạo diễn Vương. Ông ấy cười tủm tỉm đáp lại, đưa thẻ phòng cho các cô. Mọi người về phòng cất đồ đạc trước đi. Cất xong thì tới nhà ăn cơm. Hả? Chỉ đơn giản như vậy mà được ăn cơm à? Kiều Mộc nghi hoặc. Cô đề phòng nhìn đạo diễn. Những người khác hầu hết hành động giống cô, đều cảm thấy không có khả năng nhẹ nhàng đến thế. Đạo diễn vui tươi hớn hở. Đương nhiên, mọi người đi tàu xe mệt nhọc, chúng ta thả lỏng một chút. Dù gì, nhìn cuộc sống hàng ngày của mọi người cũng là một trong những ý nghĩa chính của tổ chương trình. Xong đời, tôi ngửi được có mùi âm mưu. Châu Lan lắc đầu, cầm thẻ phòng nhìn trái nhìn phải, xem có gì bí ẩn. Tôi cũng thấy có vấn đề. Hàn Duyệt học theo Châu Lan, kiểm tra thẻ phòng, không phát hiện có điều gì đặc biệt. Cô ấy nói, nhưng mà giặc tới thì đánh, nước lên thuyền cũng lên. Chúng ta về phòng trước đi. Được, về phòng cất đồ trước. Mục Đồng phất phất tay. Đi thôi, thang máy ở bên này. Bọn họ nhiều người, hơn nữa còn có người quay phim đi theo, cho nên trên làm hai lần đi thang máy. Phòng đều ở cùng một tầng, rất gần nhau. Các nhóm quẹt thẻ bước vào phòng, đều là những phòng hai người tương đối bình thường, không có gì đặc biệt. Bởi vậy, bọn họ cũng không chậm trễ, rất nhanh đã đi ra, hẹn cùng nhau xuống lầu ăn cơm. Bữa cơm này xem như bữa trưa, vì dù sao cũng đã gần 11 giờ. Trong lúc ăn, mọi người tưởng sẽ có gì rắc rối, kết quả không xảy ra gì cả. Thậm chí ăn cơm xong còn có người phục vụ tới hỏi các cô có muốn làm móng tay không. Mọi người liếc nhìn nhau, nhìn về phía PD theo xung quanh. Hàn Duyệt hỏi, chúng tôi có thể làm cái này không? Phóng viên mỉm cười, có thể. Trước mắt các cô được hoạt động tự do, chỉ cần giống như ngày thường là được, không cần lo lắng quá. Anh càng nói vậy tôi càng lo lắng. Châu Lan cẩn thận nói. Cô ấy bắt chéo tay ôm lấy chính mình. Tôi không đi làm móng. Vậy tôi cũng không đi. Văn Văn cũng nhất trí với bạn. Hạ Tình cùng Mục Đồng liếc nhau chần chừ nói. Chắc không có vấn đề gì đâu nhỉ. Chỉ là làm móng hình như cũng không phải chuyện to tát. Tớ nghĩ không ra bọn mình làm sao sẽ như nào. Miễn phí sao? Kiều Mộc nghĩ đến điều gì đó, mở miệng nói. Người phục vụ gật đầu nói là miễn phí. Cô chống cằm nhìn mọi người. Có vẻ không có vấn đề gì. Cho dù phải trả tiền, chúng ta cũng không phải là không trả nổi. Tâm Nghiên, cô nói xem, cô muốn làm không? Trình Tâm Nghiên cũng không thấy có vấn đề gì. Hơn nữa Kiều Mộc dám làm, sao cô ta không dám? Cô ta tuyệt đối không thể thua. Vậy thì làm đi. Chẳng lẽ còn bắt cóc chúng ta chắc? Cho dù đạo diễn có âm mưu gì cũng là một phần của trò chơi. Nếu chúng ta đều không mắc lừa thì sao ghi hình tiếp được? Lời này của cô ta xem như nói đúng trọng tâm. Châu Lan cùng Văn Văn do dự, liếc mắt nhìn nhau. Văn Văn nói, hay là chúng ta cũng làm? Được rồi, làm đi. Châu Lan đồng ý. Vì thế bốn nhóm 8 người đều đi làm móng tay, chỉ làm loại móng dán, không phải móng thật, nhưng cũng cắt bỏ da chết. Mà sau khi làm móng xong, các cô lại được giới thiệu đi massage, còn có đi tắm suối nước nóng, thậm chí là các trò chơi trong nhà và ngoài trời như là bowling, tennis và golf. Châu Lan và Văn Văn cảm thấy không bình thường. Hai người rất cẩn thận, chỉ tắm suối nước nóng và chơi tennis. Kiều Mộc thuộc trường phái hưởng thụ, trừ bỏ những hoạt động cần vận động, cái gì chỉ cần ngồi yên cô cũng thử một lần. Đặc biệt lúc làm móng tay cô còn ngủ trưa một giấc thật ngon. Hiện giờ vốn dĩ là thời gian các cô ngủ trưa ở ngày thường. Chẳng qua hôm nay tổ chương trình không đóng phát sóng trực tiếp, toàn bộ hành trình đều mở cho cư dân mạng xem. Đoạn này có chút thường ngày, cũng may không nhàm chán lắm. Bởi vì trong lúc hưởng thụ, các khách mời cũng sẽ tạo ra chi tiết hài hước và nói một vài chủ đề thú vị, đồng thời cũng để cư dân mạng nhìn thấy một mặt chân thực của người nổi tiếng, đặc biệt là Kiều Mộc. Cô quá biết hưởng thụ, hơn nữa cũng rất có khí chất của cá mặn. Các khách mời khác đều tranh thủ biểu hiện, muốn có thêm nhiều cảnh quay. Ví dụ như Trình Tâm Nghiên hát karaoke, đánh gốp với tư thế duyên dáng nhã nhặn, chơi đàn piano hợp tấu với nghệ sĩ violon khác. Hạ Tình và Mục Đồng Đồng chơi tennis, có được rất nhiều cảnh buồn cười. Mục Đồng Đồng còn bị bóng văng trúng mông. Châu Lan cùng Văn Văn đi tắm suối nước nóng. Cặp chân dài của hai người thu hút rất nhiều fan. Hai người còn khoác khăn tắm đi một đoạn. Hàn Duyệt và Trần Tư Vận trượt chân lúc chơi bowling, làm người xem cười ha ha. chỉ có Kiều Mộc đi massage, sau đó trực tiếp ngủ thiếp đi, không thèm quan tâm có nhiều cảnh quay hay không. Lúc tắm suối nước nóng cô cũng ngủ, ai không biết còn tưởng rằng cô đang mang thai. Đừng nói là tổng giám đốc Kiều của tôi mang thai đấy nhé. Nếu cô ấy là bà cố thì khả năng cao lắm. Mấy người giỏi suy diễn quá. Nếu mang thai, tổng giám đốc cố còn để vợ đi qua chương trình tạp kỹ sao? Nhà người ta cũng không thiếu tiền. Nhỡ đâu không biết mang thai. Cũng không phải chưa từng có trường hợp mang thai ngoài ý muốn. Nhưng mà mọi người thấy bóng lưng cô ấy giống bà cố không? Tôi cũng không biết có phải vì có mục đích trước hay không. Tôi thấy rất giống. Không cần cảm thấy, chính là như vậy. Tôi lấy kinh nghiệm hóng hớt nhiều năm nói cho bạn. Tổng giám đốc Kiều tuyệt đối là bà cố. Mấy người đoán giỏi quá, ngừng nghỉ chút đi. Không cảm thấy xem tổng giám đốc Kiều rất dễ chịu sao? Cuộc sống nhàn nhã của cô ấy là điều tôi luôn hâm mộ. Tôi cũng muốn đi vào nằm kiếm tiền. Tổng giám đốc Kiều không hề có để ý nhiều cảnh quay hay không. Rất là nhàn nhã, nhưng như vậy mới đặc biệt. Kiều Mộc không biết rằng, cho dù có nằm một chỗ thì cũng có rất nhiều người vào xem. Thực ra cô cũng không muốn suốt ngủ suốt như vậy. Nhưng mà do tối hôm qua quá mệt, thân thể không chịu nổi, hôm nay lại đi tàu xe mệt nhọc, cô không kiềm chế được mà ngủ trước máy quay. Cũng may bây giờ vốn dĩ cũng là thời gian nghỉ ngơi. Đạo diễn nói rằng các cô có thể hoạt động tự do. Đến 2 giờ rưỡi chiều, phóng viên đi theo báo cho các cô đến sảnh tập hợp. Mấy nhóm khách mời biết nhiệm vụ ghi hình hôm nay chính thức bắt đầu rồi. Tâm trạng vừa kích động, vừa thấp thỏm đi tới sảnh. Thấp thỏm là vì các cô cảm thấy trước đó tổ chương trình cho các cô hưởng thụ là có âm mưu. Mà sau khi tới sảnh, đúng như các cô dự đoán, thật sự có vấn đề. Nhưng mà các cô cũng không đoán được rằng tổ chương trình sẽ chơi theo kiểu này. Những thứ các cô hưởng thụ trước đó, thế mà đều phải dùng tiền trong trò chơi để nổi. Số tiền này các cô có thể kiếm được khi làm nhiệm vụ. Nếu đến 8 giờ tối còn chưa trả hết nợ thì sẽ bị phạt. Đạo diễn Vương, chẳng phải trước đó đã nói là không cần trả tiền sao? Kiều Mộc kháng nghị. Đạo diễn cáo giả nói, không cần trả tiền thật mà, chỉ cần tiền trong trò chơi thôi. Kiều Mộc bật cười. Mấy người cũng thật nham hiểm, chúng tôi có thể dùng tiền của mình để mua không? Đạo diễn lắc đầu. Không được, chỉ có hoàn thành nhiệm vụ trên đĩa quay, hoàn thành sẽ nhận được số tiền tương ứng. Xem đi, tôi đã nói là có âm mưu mà. Triều Lan cảm khái. Chúng tôi đã bao nhiêu tiền? Đạo diễn, tôi và Văn Văn không chơi nhiều, chắc là nợ cũng không nhiều nhỉ. Đúng là nhóm các cô nợ ít nhất. Đạo diễn vỗ tay. Có trợ lý lấy ra 4 tấm bảng xốp chia cho 4 nhóm. Mặt trên có dán giấy, mọi người đều xé giấy của nhóm mình xuống. Nhóm của Kiều Mộc là Trình Tâm Nghiên xé. Chỉ thấy bên dưới giấy dán có ghi lại rõ ràng số tiền mà mọi người đã tiêu phí. Kiều Mộc 1150, Trình Tâm Nghiên 1050, tổng cộng 2200, Hạ Tình 550, Mục Đồng Đồng 550, tổng cộng 1100, Châu Lan 350, Văn Văn 350, tổng cộng 700, Hàn Duyệt 600, Trần Tư Vận 750, tổng cộng 1350. Kiều Mộc nhìn thấy bảng của các nhóm khác thì rất kinh ngạc. Cô thế mà là người tiêu nhiều nhất? Sao có thể? Cô nhanh chóng hỏi. Đạo diễn, của tôi sao lại nhiều như vậy? Tôi có làm gì đâu. Chỉ ăn cơm rồi làm móng tay, mát xa và tắm suối nước nóng thôi mà. Sao lại nhiều như vậy? Cái gì tôi làm, các nhóm khác cũng làm mà. Cô thật sự không hiểu. Những gì cô làm thì người khác cũng làm rồi. Cô còn làm ít hơn. Sao người nợ nhiều nhất lại cô chứ? Trình Tâm Nghiên một mặt thấy khó chịu vì Kiều Mộc nợ nhiều nhất, một mặt cảm thấy cô ta cũng nợ quá nhiều. Dưới tình huống các nhóm khác nợ ít, cô ta ăn tiêu như vậy có vẻ không hiểu chuyện lắm, không khỏi có chút ngại ngùng. Nhíu mày nói, đạo diễn, có phải phần của tôi tính sai không? Sao lại nhiều như vậy? Đạo diễn bảo người đẩy ra bảng tiêu phí tiêu chuẩn cho từng mục, sau đó nói, lúc cô Kiều massage đã dùng rất nhiều tinh dầu đắt tiền, cho nên chi phí cũng cao. Những người khác đều dùng loại bình thường nhất. Khóe miệng Kiều Mộc hơi co giật. Cô nhớ tới chuyện gì đó, cảm thấy mất mặt gục đầu xuống, sờ sờ cái mũi. Ha ha, Mộc Mộc thật đáng yêu. Tôi nhớ rõ lúc massage người ta hỏi cô ấy muốn dùng tinh dầu nào. Cô ấy vô cùng hào sảng mà nói muốn dùng loại tốt nhất. Đúng rồi, còn nói lấy hết loại tiền ra, mỗi loại được dùng một chút. Đúng đúng đúng, Các nhóm khác chỉ massage đơn giản, còn cô ấy làm từ đầu đến chân, thoải mái tới mức ngủ luôn. Lúc hưởng thụ thì rất đã, xong việc lại rắc rối. Còn tôi thì sao đạo diễn? Trình Tâm Nghiên nhìn Kiều Mộc. Nếu không phải vì ở đây có máy quay, cô ta thật sự muốn trợn trắng mắt. Thật là biết hưởng thụ. Cho rằng ở đây giống như ở nhà sao? Chẳng có một chút tự giác nào. Hành vi xa hoa lãng phí thế này. Không hiểu vì sao cư dân mạng đều thích Kiều Mộc. Rõ ràng mỗi lần cô ta đều biểu hiện tốt hơn. Cô Trình, bởi vì giá đàn piano càng đắt hơn. Hơn nữa cô còn muốn nghệ sĩ violon ở khách sạn hòa tấu cùng, cho nên chi phí cũng tương đối cao. Ha ha, đôi chị em gặp nạn. Không không không, phải là cặp chị em plastic gặp nạn. Trình Tâm Nghiên xấu hổ cười cười. Thì ra là vì chuyện này. Thật đúng là sai sót. Vốn dĩ còn nghĩ biểu diễn tài năng của mình để tẩy trắng, kết quả lại thành người nợ nhiều thứ hai. Hơn nữa chỉ ít hơn Kiều Mộc 100, cũng chẳng có mặt mũi mà trách Kiều Mộc. Trình Tâm Nghiên có chút bực bội. Mấy ngày trước, không ai biết cô ta phải chịu giày vò thế nào. Buổi hòa nhạc bị ban tổ chức thông báo hủy bỏ. Mấy chương trình khác cũng đổi ý không cho cô ta tham gia. Mỗi ngày cô ta chỉ có thể ở nhà một ngủ không. Mà chuyện này đều do Kiều Mộc làm hại. Anh Thanh nói cô ta đừng làm hại Kiều Mộc. Nhưng anh có từng nghĩ tới Kiều Mộc mới là người hại cô ta không? Vì sao anh không thể đứng ở góc độ của cô ta để xem xét lại vấn đề chứ? Quả nhiên, người anh không yêu thì không đáng được yêu thương đúng không? Nhưng trước kia anh cũng nuông chiều cô ta mà. Đều vì sự xuất hiện của Kiều Mộc là cô đã cướp đi những gì vốn thuộc về cô ta. Trên mặt Trình Tâm Nghiên lóe lên tia độc ác. Các nhóm đều thiếu nợ. Ngày sau đó đến vòng tiếp theo, mọi người quay đĩa chọn nhiệm vụ. Nếu quay được nhiệm vụ mà bản thân không am hiểu, có thể trao đổi với các nhóm khác, chỉ cần hai bên đều đồng ý. Lần đầu tiên quay, Hàn Duyệt và Trần Tư Vận quay được trò chơi loại trí tuệ, có 200 đồng tiền, nhiều thì nhiều đó nhưng mà khó. Còn Kiều Mộc và Trình Tâm Nghiên quay được nhiệm vụ nhảy dây hai người, chỉ có 5 đồng tiền. Hàn Duyệt và Trần Tư Vận bàn nhau một cái, quyết định đổi với Kiều Mộc. Kiều Mộc hỏi Trình Tâm Nghiên. Cô ta không phản đối, vì thế hai bên trao đổi nhiệm vụ. Hàn Duyệt nắm tay cổ vũ Kiều Mộc. Mộc Mộc, tôi tin cô làm được. Cô đừng làm tông mốc tôi thế. Loại trò chơi trí tuệ cài này cũng không biết cụ thể là trò gì. Nếu mà khó quá thì tôi nhất định là không thắng nổi. Kiều Mộc nói đều là sự thật. Khi còn đi học, thành tích của cô khá tốt. Nhưng điều này cũng không có nghĩa là cô thông minh tuyệt đỉnh. Nếu không thì cô đã đi làm nhà khoa học. Trình Tâm Nghiên thấy Hàn Duyệt chỉ cổ vũ Kiều Mộc mà không cổ vũ cô ta thì có chút oán giận. Chẳng lẽ cô ta không làm được à? Cô ta cũng không ngu ngốc đâu. Chờ xem, lát nữa tuyệt đối sẽ khiến bọn họ phải bất ngờ. Lấy được nhiệm vụ, các cô đi đến địa điểm làm nhiệm vụ của mình. Cái thứ nhất là xếp 4 chữ T vào một bức hình vuông. Hình vuông này tương đối nhỏ. Nếu đặt 4 chữ T ở mỗi bên thì tuyệt đối không vừa. Dịch chuyển một chút cũng không nhét vừa. Hơn nữa còn có một khó khăn, đó là tổ chương trình chỉ cho thời gian là 1 phút. Đồng hồ đếm ngược còn đặt ngược trước mặt mọi người để các cô tận mắt nhìn thấy. Đương nhiên là muốn tăng áp lực trong lòng, làm người ta cuống lên. Mà càng cuống thì suy nghĩ càng hỗn loạn, càng khó khăn trong việc giải đề. Trình Tâm Nghiên muốn chứng minh bản thân, cô ta nhanh chóng sắp xếp 4 chữ T kia. Nhưng dù cô ta đổi góc độ thế nào cũng không xếp vào được. Cô ta nôn nóng nhìn đồng hồ đếm ngược, trong lòng buồn bực. Tại sao bản thân lại ngu ngốc như vậy? Ban đầu Kiều Mộc dùng trí thông minh để rút fan. Cô ta cũng có muốn chứng minh bản thân một chút. Nhưng mà giờ phút này cô ta mới biết được. Có một số thứ không thể bắt trước. Đây là vấn đề chỉ số thông minh không có lời giải. Người xem đều sốt ruột thay các cô. Trình Tâm Nghiên không làm được thì có thể buông ra không? Như thế này chẳng phải lãng phí thời gian sao? Nói chuyện kiểu gì vậy? Chị gái tôi muốn nỗ lực vì nhóm mình không được sao? Hơn nữa Kiều Mộc cũng đâu hành động. Chẳng phải cũng không làm được sao? Đúng rồi, mọi người xem, Kiều Mộc cũng không nhúc nhích, có vẻ cũng không được. Chủ yếu là thời gian ngắn quá, cái này phải tháo ra, súng đặt vào. Trước kia tôi lướt video thấy người ta làm vậy. Thấy thời gian chỉ còn 20 giây, Trình Tâm Nghiên từ bỏ. Cô ta thấy Kiều Mộc không có động tĩnh gì, cảm thấy nhất định là cô cũng không làm được. Nhanh chóng ném củ khoai nóng bỏng tay vào cho Kiều Mộc. Mộc Mộc, cô tới xem, cô thông minh nhất, nhất định có thể thành công đúng không? Cô ta dùng phương thức nịnh nọt lừa Kiều Mộc. Nếu Kiều Mộc thất bại, người xem sẽ nhận ra cô thực sự là một người rất bình thường. Trước kia cô khoe chỉ số thông minh so với học sinh giỏi chân chính cũng chỉ là trò trẻ con. Mọi người không cần thiết phải kích động về Kiều Mộc như vậy. Sau đó chuyển sang thích cô ta. Đáng tiếc, nước cờ này của cô ta lại đánh sai rồi. Kiều Mộc nhận lấy 4 chữ T, cũng không biết cô xếp thế nào. Nháy mắt, đã đặt vừa hình vuông. Trình Tâm Nghiên kinh ngạc. Mộc Mộc, vậy mà làm được rồi hả? Kiều Mộc nghiêng đầu cười tủm tỉm nhìn cô ta đáp. Được rồi. Trình Tâm Nghiên cắn răng kiềm chế sự ghen ghét giận dỗi nói. Trước đi cô từng chơi rồi hả? Vậy sao nãy cô không nói? Cứ để tôi ở đó làm. Hại cô ta mất mặt. Kiều Mộc sao lại đáng ghét như vậy? Loại phụ nữ tâm cơ này. Không biết anh thành thích cô ta ở điểm nào? Kiều Mộc vô tội. Tôi chưa từng chơi. Vừa rồi đang suy nghĩ trong đầu. Lúc cô mới đưa cho tôi cũng vừa nghĩ ra. Cho nên lập tức xếp được. Cô thề. Cô tuyệt đối không nói dối. Không cần thiết phải làm Trình Tâm Nghiên xấu mặt lúc làm nhiệm vụ. Dù sao thời gian quá ngắn, cô cũng không muốn nhóm mình thất bại. Cuối cùng nợ không trả hết là bị phạt đó. Đương nhiên là Trình Tâm Nghiên không tin, nhưng cũng không có cách nào chất vấn trước mặt. Vì thế cô ta gượng cười. Vậy à, chúng ta làm đề tiếp theo đi. Cô ta cúi đầu bĩu môi, mặt lại đen. Người xem đều quen với việc cô ta lật mặt nhanh như lật sách. Tôi cầu xin chị gái về nhà luyện tập quản lý biểu cảm đi. Thật là kém cỏi. Chơi không nổi thì về nhà đi. Phiền quá. Không có chút đạo đức nghề nghiệp nào cả. Vốn dĩ chỉ số thông minh đã kém hơn tổng giám đốc Kiều. Vẫn là tổng giám đốc Kiều thú vị. Thông minh lanh lợi. Tính cách cũng tốt. Để tiếp theo rất hóc búa. Kiều Mộc lại trả lời đúng trong một phút. Để tiếp nữa là một đề suy luận. Cô vẫn giải xong trong vòng một phút. Đề cuối cùng thì khó hơn. Tổ chương trình cho thời gian 2 phút. Cô xoay bút, nhanh chóng suy nghĩ. Người xem trước màn hình cũng làm cùng. Cố Hàn Thanh bấm vào phòng sát chóng trực tiếp. Vừa nhìn thấy đề này, anh cũng có chút hứng thú, cùng suy nghĩ lời giải. Bản thân anh rất thông minh, đã rất nhanh phát hiện được quy luật. Theo bản năng cầm điện thoại gửi đáp án cho Kiều Mộc. Gửi xong anh mới nhớ ra cô chắc chắn không mang điện thoại trong người. Anh lo lắng không biết cô có giải được hay không. Cũng may cô thông minh, đã giải ra rồi. Hoàn thành nhiệm vụ thứ nhất, thành công kiếm được 200 đồng tiền trò chơi. Cô giống như một đứa trẻ vui vẻ nhảy cẫng lên. Cố Hoàn Thanh cũng vui vẻ thay cô. Cô gửi lại một tin nhắn WeChat. Mộc Mộc, em thật thông minh. Biết tạm thời cô không đọc được, nhưng không sao cả. Anh chỉ muốn truyền lại sự tự hào của anh vào lúc này cho cô. Mộc Mộc nhà tôi rất giỏi. Tôi cũng chưa nhìn ra manh mối. Cô ấy đã giải được rồi. Quả nhiên phụ nữ thông minh có sức hút nhất. Tổng giám đốc Kiều có cả ngoại hình lẫn trí tuệ nha. Thật là người chiến thắng trong cuộc sống mà. Lượt thứ hai quay nhiệm vụ. Nhóm Kiều Mộc quay được nhiệm vụ biểu diễn trên đường. Cô và Trình Tâm Nghiên đều sửng sốt. Không rõ là loại biểu diễn nào. Kiều Mộc hỏi đạo diễn. Chúng tôi phải đi biểu diễn trên đường cái sao? Đạo diễn cười ha ha. Đúng là biểu diễn, nhưng không phải trên đường cái, mà là ở làng chài gần đây. Mặc kệ các cô biểu diễn cái gì, trong vòng 5 phút, phải thu hút được một người xem thì mới được 10 đồng. Wow, cái này hay thật. Châu Lan hâm mộ nói. Nếu thu hút được 100 người, chúng ta sẽ phải có 1.000 đồng à? Làm sao dễ thế được? Trình Tâm Nghiên nhíu mày. Đi trên đường cái có vẻ dễ hơn. Nếu có nhiều người trẻ tuổi nhận ra chúng ta, có lẽ sẽ lập tức vây lại. Nhưng ở làng chài, tôi đoán có nhiều người già. Hẳn là không biết chúng ta đâu. Cũng phải. Vậy các cô cố lên. Văn Văn nói xong, cũng đi quay nhiệm vụ của nhóm mình. Thế mà lại quay được nhiệm vụ tìm kho báu ở làng chài. Thật là có chuyện. Bọn chị cũng đi làng chài. Văn Văn vui vẻ nói với Kiều Mộc. Không chỉ các cô, Hạ Tình và Mục Đồng Đồng cũng quay được nhiệm vụ đi làng chài chụp ảnh chung với người già trăm tuổi. Chỉ có Hàn Duyệt và Trần Tư Vận ở lại khu nghỉ dưỡng. Lúc tách ra, hai người rất là luyến tiếc, trông mong muốn đi đâu. Nhưng quy tắc là quy tắc, không có quy tắc khác. Hai người đành ở lại. Những người khác trong tổ chương trình đuổi kịp các cô ấy, ngay cả đạo diễn cũng đi. Dù gì hầu hết mọi người đều đi làng chài, cần có một người đàn ông đi theo khống chế tiết tấu. Thời gian rất nhanh, đi xe 20 phút đã tới nơi. Ba nhóm tách ra hành động. Trình Tâm Nghiên và Kiều Mộc tìm được một quầy bar nhỏ bán quà vặt ở chỗ ngã tư, chuẩn bị biểu diễn tài năng ở chỗ này. Trình Tâm Nghiên là ca sĩ, tất nhiên sẽ ca hát. Tổ chương trình tới chuẩn bị ba loại mic có nhạc đệm. Nói thật lòng thì ở phương diện ca hát này, Trình Tâm Nghiên không tồi. Đại khái đây là điểm duy nhất khớp với nguyên tác. Chất giọng êm tai, hát cũng chuẩn âm. Khó trách cô ta nổi tiếng nhanh như vậy. Cho dù bây giờ hình tượng của cô ta có hơi tan vỡ, nhưng vẫn có một đám fan đấu tranh anh dũng vì cô ta. Nhưng trong làng chài nhiều người già, rất ít người trẻ tuổi. Có một số người còn ra ngoài làm việc, cho nên chờ Trình Tâm Nghiên hát xong một bài mới có 20-30 người nghe. Trong đó có cả mấy bác gái ngồi sẵn ở quầy bán quả vặt. Thế là Trình Tâm Nghiên kiếm được 230 đồng. Trình Tâm Nghiên cũng không biết thế này có tốt hay không. Cô ta chỉ cầu mong có thể vượt qua được Kiều Mộc. Nguyện vọng duy nhất của cô ta bây giờ là thắng Kiều Mộc, mặc kệ là thắng kiểu nào. Đạo diễn, những người mà tôi thu hút đến, lát nữa Mộc Mộc biểu diễn cũng tính cả sao? Trình Tâm Nghiên nghĩ đến một vấn đề, tò mò hỏi. Đạo diễn lắc đầu. Đương nhiên không tính. Kiều Mộc mặt mày ủ ê. Hả? Vậy đến lượt tôi không phải là càng khó hơn sao? Đạo diễn, có thể để mọi người rời đi hết không? Tôi sợ ở trong làng bây giờ chỉ có bọn họ nhàn rỗi. Ha ha, cười chết. Tổng giám đốc Kiều cuối cùng cũng gặp được thử thách khó khăn. Mộc Mộc tỏ vẻ rất khó. Nếu chỉ có từng ấy người nhàn rỗi, vậy lát nữa cô ấy biểu diễn, còn ai tới không? Tổ chương trình quá làm người ta khó xử. Cảm giác thật không công bằng. Người biểu diễn đầu tiên có ưu thế rất lớn. Ai bảo không biểu diễn trước? Chị gái nhà tôi đã hỏi ý kiến Kiều Mộc, giờ trách ai được? Trong lòng Trình Tâm Nghiên mừng thầm. Lần này cuối cùng cũng đi đúng một nước cờ. Cô ta diễn trước chiếm hết ưu thế. Hiện giờ Kiều Mộc muốn thu hút được các dân làng khác khó càng thêm khó. Cô ta không tin lần này cũng thua Kiều Mộc. Đạo diễn nhún vai vô tội nói. Cô có thể đổi một địa điểm khác. Dù sao chỗ này cũng không được rồi. Nếu cô đổi chỗ khác mà những người này vẫn muốn đến xem vậy thì vẫn tính. Thế à? Kiều Mộc nhướng mày, búng tay một cái. Vậy tôi có thể nói mấy câu tuyên truyền trước không? Cái này... Đạo diễn suy tư. Lúc này Trình Tâm Nghiên lại nói chen vào. Đương nhiên không được. Mộc Mộc, tôi không tuyên truyền, cô cũng không được. Nếu không sẽ vi phạm quy tắc trò chơi đó. Cô ta sợ Kiều Mộc sẽ dùng thủ đoạn để thắng cô ta. Nhưng Trình Tâm Nghiên quên mất rằng cô ta và Kiều Mộc ở cùng một nhóm. Cô ta nói như vậy, người xem nhìn thấy chỉ cảm thấy Trình Tâm Nghiên ngớ ngẩn. Trình Tâm Nghiên bị ngu à? Không có não à? Kiều Mộc thắng không phải cô ta cũng thắng sao? Cô ta muốn bị phạt đến thế à? Tôi cũng rất phục chị gái này. Thu hồi cái sự ghen ghét đó một chút được không? Bây giờ hai người ở cùng nhóm, phải đồng tâm hiệp lực chứ. Trình Tâm Nghiên quá nhỏ nhen, chưa từng thấy người nào vùi dập đồng đội như vậy. Đạo diễn cũng không ngờ Trình Tâm Nghiên cự tuyệt còn quyết liệt hơn. Ông ấy liếc cô ta một cái. Cảm thấy cái cô Trình Tâm Nghiên này tầm mắt quá hạn hẹp. Hơn nữa tính cách cũng chẳng ra gì. Cứ tiếp tục như vậy, ông ấy sợ người xem sẽ chống lại cô ta. Kiều Mộc cũng nhìn về phía Trình Tâm Nghiên. Cô rất muốn lắc lắc cái đầu của nữ chính, xem có bị uống nước hay không. Bây giờ cả hai là đồng đội, phải cùng nhau cố gắng thành công chứ. Cô ta không giúp thì thôi, lại còn thêm dầu vào lửa. Trình Tâm Nghiên cũng phát hiện cô ta nói sai, xấu hổ cười cười lại nói. Ừ, nếu như đạo diễn đồng ý, đương nhiên là tốt nhất rồi. Cô ta nhìn về phía đạo diễn. Đạo diễn cười nghiền ngẫm, suy nghĩ một lát rồi nói. Không được tuyên truyền. Vốn dĩ trò chơi này tồn tại tính chất không xác định rất lớn. Nếu chuyện tuyên truyền sẽ vi phạm quy tắc. Được thôi, tôi vẫn diễn ở chỗ này. Kiều Mộc cầm micro lên đi đến trước mặt bà chủ quầy bán quả vặt, móc thẻ ngân hàng trên người ra rồi nói. Bà chủ, tôi mua hết toàn bộ đồ ở trong này. Mọi người kinh ngạc khiếp sợ nhìn cô. Cô không rõ cô muốn làm gì. Đạo diễn mở miệng muốn hỏi. Kiều Mộc nói tiếp. Được rồi, hiện giờ tôi muốn biểu diễn Thiên Nữ Giải Tiền. Trong vòng 5 phút, ai đến đây đều có thể lấy đồ trong quầy, tôi bao tất. Mọi người ồ lên, tròng mắt trừng đến sắp rớt ra. Đạo diễn luống cuống. Cô Kiều, làm vậy là không đúng quy tắc, không thể dùng tiền của bản thân để trả nợ. Kiều Mộc quay đầu lại, nhướng mày nói. Đạo diễn, tôi nhớ ông nói rõ là không thể trực tiếp dùng tiền để trả khoản nợ của mình. Nhưng ông đâu nói là không thể dùng tiền để làm nhiệm vụ. Đạo diễn nghẹn họng. Cờ dân mạng. Ha ha, tổng giám đốc Kiều uy vũ, thật thông minh. Bây giờ đặt vé còn kịp không đó? Tôi muốn tới để ăn đồ miễn phí. Tôi cũng muốn. Đây là tổng tài bá đạo trả tiền vì tôi hay sao? Yêu Mộc Mộc muốn chết. Cố Hàn Thanh em đến đây, xem cũng không nhịn được. Không ngờ cô lại nghĩ ra cách như vậy. Nhưng cũng đúng, có lợi ích tuyệt đối sẽ làm người ta có động lực hơn là chỉ đến xem không. Cầm lấy điện thoại, Cố Hàn Thanh nhắn tin WeChat cho Kiều Mộc. Mộc Mộc, hình như anh càng nhớ em rồi. Sau khi Kiều Mộc nói xong, hiện trường trở nên náo nhiệt giống như cái chợ bán thức ăn. Một số người gọi điện thoại báo cho người dân đang nằm trong nhà. Một số người đã chạy vào trong lấy đồ miễn phí. Bà chủ liên tục dặn mọi người chậm một chút, cẩn thận một chút. Bà Kiều Mộc đứng trên tầng một tảng đá. Cô cầm micro lớn tiếng tuyên truyền rằng tới đây thì có thể lấy đồ miễn phí. Những người nông dân đang làm việc ở gần đó cũng tò mò nhìn qua, thấy có rất nhiều người cũng đang lảng vảng ra ra vào vào lấy đồ. Bọn họ cũng buông cốc trong tay chạy tới. Trong vòng 5 phút ngắn ngủi đã có tới hơn 100 người đến đây. Trình Tâm Nghiên kinh ngạc nhìn cảnh tượng trước mắt. Nói thật, cho dù cô ta chán ghét Kiều Mộc vì cô đầu cơ trục lợi, nhưng đồng thời cô ta cũng hâm mộ. Vì sao cô ta không nghĩ ra cách thay thế này? Mua một quầy hàng nhỏ ở làng trai thôi mà, cô ta cũng mua nổi. Nhìn Kiều Mộc đứng trên tảng đá đã được mọi người cảm ơn, trong lòng Trình Tâm Nghiên giống như đang rỉ máu. Kỳ nào cũng thế. Mỗi một kỳ của chương trình, Kiều Mộc luôn là người rực rỡ lóa mắt nhất. Rốt cuộc là vì sao? Cô ta thật sự nghĩ không ra. Giống như cô ta cũng không hiểu vì sao anh Thanh sẽ thích Kiều Mộc. Kiều Mộc đối chiếu giấy tờ và trả tiền cho bà chủ. Khi cô ra, có vài dân làng còn chưa đi, nhìn thấy cô thì họ tủm tỉm cười nói cảm ơn. Kiều Mộc lễ phép xua tay. Không có gì, không có gì. Mọi người cũng giúp tôi hoàn thành nhiệm vụ mà. Nếu mọi người không có chuyện gì nữa thì về trước đi. Không cần ở đây chờ tôi. Gió to trời lạnh cũng dễ bị cảm lắm. Một số người bị cô thuyết phục, ngại ngùng, xách theo bao lớn bao nhỏ mang về nhà. Hôm nay đúng là một ngày may mắn. Có người nổi tiếng tới làng, đã vậy còn rất hào phóng, bảo bọn họ lấy đồ miễn phí ở quầy hàng. Mỗi tội quầy hàng này cũng nhỏ, không thì bọn họ có thể lấy nhiều hơn nữa. Nhìn dân làng đi tới, Kiều Mộc vui vẻ đi tới trước mặt đạo diễn, hỏi ông ấy xem có được thu được bao nhiêu tiền. Đạo diễn bất đắc dĩ nhìn cô. Cô Kiều, cô đúng là quá thông minh, quá giỏi lách luật, không hổ danh là bà chủ lớn. Đạo diễn quá khen, tôi đột nhiên nghĩ ra mà thôi. Trước đây tôi tuyệt đối không nghĩ đến cách này. Thật đấy, ông tin tôi đi. Kiều Mộc mở to đôi mắt ngây thơ vô tội, nói rất chân thành. Hà hà, tôi không nghĩ tin đâu nhá. Đạo diễn cũng không tin, nhưng chuyện đã đến nước này, ông ấy chỉ có thể công nhận thành quả của Kiều Mộc. Trừ đi 23 người ban đầu của cô Trình, cô thu hút được tổng cộng 93 người, cũng chính là 930 đồng. Cả hai người cộng lại có 1160 đồng. Yes, trước mắt đã kiếm được một nửa. Kiều Mộc nhìn về phía Trình Tâm Nghiên. Tâm Nghiên, tổng cộng cả 200 đồng tiền ở nhiệm vụ trước, chúng ta đã có 1360, cách 2200. Bấm tay tính toán, cô nói tiếp. Còn thiếu 840, sắp được rồi. Chúng ta nhất định có thể trả nợ trong thời gian quy định. Trình Tâm Nghiên miễn cưỡng cười cười. Trong số này cô ta chỉ cống hiến được 230 đồng tiền. Nghĩ lại đều thấy ghẹn muốn chết, nhưng vẫn phải khen đối phương. Mộc Mộc, cô thật là giỏi. Có cô ở đây tôi cảm thấy tôi có thể nằm yên, chờ cô mang tôi bay cùng. Dù trong lòng cô ta ghen ghét Kiều Mộc, vì thế lời Trình Tâm Nghiên nói có vẻ châm chọc. Trợn trắng mắt, tức chết tôi rồi. Cô ta đang châm chọc tôi đúng không? Đúng không? Tuyệt đối là vậy phải không? Tôi thật sự rất rối rắm. Tôi chẳng muốn nhìn thấy Trình Tâm Nguyên một phút nào. Nhưng tôi muốn xem Mộc Mộc. Nếu như Trình Tâm Nguyên rời khỏi chương trình, có phải chúng ta cũng không được thấy Mộc Mộc nữa không? Tôi cũng bối rối vì vấn đề này. Cho nên tôi cũng chưa bao giờ tham gia hoạt động phản đối Trình Tâm Nguyên trên mạng. Sợ cô ta đi rồi thì không được nhìn thấy Mộc Mộc nữa. Phiền chết mất. Kiều Mộc cũng nghe ra Trình Tâm Nguyên đang ghen ghét. Cô cười cười, cũng không nhiều lời, chỉ bảo đạo diễn lấy đĩa quay ra lại. Cô muốn quay nhiệm vụ tiếp theo. Đạo diễn tinh mắt, cũng thấy Trình Tâm Nghiên lòng dạ hẹp hòi. Khách mời này là người quản lý biểu cảm kém nhất ông ấy từng gặp qua. Hẹp hòi thì thôi đi, lại còn không biết giả vờ, cũng không biết nên nói cô ta ngây thơ hay là ngu ngốc. Cô Kiều, cô quay đi. Đạo diễn cười cười ha hả nhìn Kiều Mộc. Ông ấy thích vị khách mời này, tính tình tốt, người cũng thông minh, còn thường xuyên tạo ra chi tiết gây cười. Đồng thời cô cũng là người tạo đề tài cho chương trình. Trước mắt, một nửa độ nhận diện của chương trình đều đến từ một mình cô. Cho nên dù biết rõ trên mạng đang phản đối Trình Tâm Nghiên, ông ấy vẫn để yên, vờ như không nhìn thấy. Ông ấy và cư dân mạng có chung một mối lo. Nếu Trình Tâm Nghiên rời khỏi chương trình, vậy Kiều Mộc ở lại kiểu gì? Kiều Mộc dùng sức xoay đĩa quay, chờ khi đĩa dừng lại, kim đồng hồ màu đỏ trừng một hình tam giác ngược. Nhiệm vụ trên đó là gom đủ cây cải bắp, củ cải, mang tây, rau hẹ, khoai tây. Hiện giờ xuống ruộng đào, tiền trò chơi là 300. Phải xuống ruộng đào sao? Trình Tâm Nghiên kinh ngạc, đạo diễn gật đầu. Đúng vậy, chúng tôi đã khảo sát rồi. Những thứ này dân làng đều có trồng. Cụ thể ở đâu thì các cô phải tự tìm. Mau đi đi. Đạo diễn thật là tàn nhẫn. Nhiệm vụ này chỉ sợ sẽ mất rất nhiều thời gian, vậy mà có 300 đồng. Kiều Mẫu xoay người đi về phía bà chủ quầy bán quả vặt. Tôi đi hỏi bà chủ xem ở đâu có những thứ này. Cô vừa nói vừa bước đi. Trình Tâm Nghiên không muốn Kiều Mộc giật hết spotlight, cô ta lập tức đi theo. Hơn nữa mở miệng nói những lời này trước khi Kiều Mộc kịp hỏi. Quanh đó còn có vài dân làng ở lại hóng chuyện. Mọi người nghe vậy rất nhiệt tình mà chỉ đường cho các cô. Có một vài người có chồng những thứ hai người cần ở nhà, cho nên họ chỉ rất chính xác, bảo các cô cứ đào thoải mái. Hai người có manh mối lập tức xuất phát đi tìm nguyên liệu nấu ăn. Trên đường còn gặp Châu Lan và Văn Văn. Hai người họ cũng đang làm nhiệm vụ tiếp theo, cũng là đi tìm nguyên liệu nấu ăn giống các cô. Sau khi hoàn thành nhiệm vụ trước đó, Châu Lan và Văn Văn không đến chỗ đạo diễn, trực tiếp quay nhiệm vụ tiếp theo. Nhưng mà các cô đã được nghe nhân viên công tác nói về sự tích xuất sắc của Kiều Mộc. Hai người bội phục trêu ghẹo Kiều Mộc. Kiều Mộc khiêm tốn đáp lại. Ba người nói chuyện rất vui vẻ, càng khiến Trình Tâm Nghiên như bị tách ra. Cô ta ghen ghét cắn môi, thấy các cô đi qua một sườn núi tương đối cao, trong đầu cô ta hiện lên một ý tưởng độc ác. Nếu cô ta đẩy Kiều Mộc xuống, đẩy Kiều Mộc xuống. Trình Tâm Nghiên nắm chặt tay, bỗng nhiên lại nhớ tới lời Cố Hàn Thanh nói với cô ta. Anh nói nếu cô làm tổn thương Kiều Mộc, sẽ khiến anh càng đau lòng. Trong lòng chua xót, Trình Tâm Nghiên thả lỏng tay ra, hít sâu một hơi. Cô ta liều mạng tự nhủ. Bây giờ đang quay chương trình phát sóng trực tiếp, cô ta cần ổn định cảm xúc, nếu không danh tiếng sẽ càng kém. Cứ nghĩ lung tung như vậy, Văn Văn đột nhiên hét lên. Có sâu, Lan Lan, cứu tớ với. Trình Tâm Nghiên ngẩng đầu lên, nhìn thấy trên ống quần jean của Văn Văn có một con sâu thân mềm. Trong nháy mắt kia, cô ta cảm thấy cơ hội chứng minh bản thân đã tới rồi. Hoàn toàn quên mất trước đó đã xảy ra xây dựng hình tượng sợ sâu, cô ta trực tiếp bắt con sâu ném đi. Văn Văn, được rồi, không có sâu nữa, cô đừng sợ. Trình Tâm Nghiên tự nhận là làm chuyện tốt, dịu dàng trấn an Văn Văn. Người Văn Văn mềm nhũn, phải dựa vào người bạn mình. Thấy Trình Tâm Nghiên ném con sâu đi, cô ấy hơi kinh ngạc, hốc mắt hồng, nói cảm ơn. Tâm Nghiên, cảm ơn cô, thực sự cảm ơn cô. Tâm Nghiên, cô cũng to gan thật đấy, dám tay không bắt sâu, không phải cô sợ sâu sao? Tôi sợ rán. Loại sâu này tôi không sợ. Đương nhiên cũng vì con sâu trên người Văn Văn không đáng sợ lắm. Nếu là loài đáng sợ hơn thì tôi cũng không làm được. Trình Tâm Nghiên hưởng thụ ánh mắt sùng bái của hai người, có chút cao ngạo. Hành động và lời nói lại mâu thuẫn với nhau. Kiều Mộc hơi xấu hổ nhìn Trình Tâm Nghiên. Cô ta biết mình đang nói cái gì không? Kỳ trước cô ta mới nói dối rằng mình sợ Châu, không muốn đổi phòng với Châu Lam và Văn Văn. Kỳ này đã tự vả vào mặt mình. Đây là nói dối nhiều quá. Chính cô ta cũng không nhớ rõ bản thân đã từng nói cái gì sao. Phòng phát sóng trực tiếp, có vài người xem và fan còn chưa nhận ra Trình Tâm Nghiên tự vả. Nhìn thấy cô ta bắt Châu, họ bắt đầu nhiệt tình khen ngợi. Trình Tâm Nghiên được nha, nhìn nũng nịu nhưng cũng dám tay không bắt Châu. Ấn tượng của tôi với cô ấy tốt hơn một chút. Cảm giác con người cô ấy cũng không quá tệ, chỉ có hơi hẹp hòi thôi. Chị gái thật là giỏi, gan rất lớn, hơn nữa làm người cũng tốt. Sau khi giúp Văn Văn bắt Sâu còn dịu dàng an ủi cô ấy. Người như vậy, mấy người thật sự nhẫn tâm hắt nước bẩn là kỳ trước cô ấy cố ý làm kiểu mộc ngã à? À, là trí nhớ của tôi không tốt, không đúng sao? Tôi nhớ là kỳ trước Trình Tâm Nghiên nói cô ta sợ Sâu. Bây giờ cô ta đang làm gì? Tự vả vào mặt mình sao? Đúng vậy, tôi cũng nhớ là kỳ trước cô ta nói mình sợ Sâu, sau đó không chịu đổi phòng với Châu Lan và Văn Văn. Nó là kỳ này sẽ có cơ hội thì sẽ đổi mà. Đây là vả mặt rồi. Ha ha, fan cô ta còn đang khen nức nở. Mau đi tẩy trắng chuyện chị gái mấy người nói chuyện câu trước đá câu sau kia đi. Sau khi nói dối chân chùa rút bị vả mặt, bây giờ là hình tượng Sâu sợ bị sụp đổ. Có lời nào thốt ra từ miệng cô ta là thật không? Thật là xấu hổ. Trình Tâm Nghiên không biết cô ta xây dựng hình tượng thế nào kỳ trước sao? Sao còn không biết xấu hổ mà nói? Nói dối một lần sẽ cần dùng 100 lời nói dối khác để che giấu. Mọi người cảm thấy 100 lời nói dối này có thể vĩnh viễn không bị vạch trần sao? Cho nên làm người thì phải thành thật. Mọi người xem Trình Tâm Nghiên bị lộ rồi kìa. Tôn Mẫn ở bên chỗ đạo diễn thấy một màn này, chị ta chỉ thấy hai mắt tối sầm, suýt chút nữa ngất xỉu tại chỗ. Rốt cuộc Trình Tâm Nghiên đang làm cái gì vậy? Cô ta điên rồi. Nói cái gì thế? Hình tượng do chính cô ta xây dựng, sao lại tự vào mặt mình như vậy? Điên rồi, điên rồi. Chị ta cảm thấy Trình Tâm Nghiên thật sự không muốn lăn lộn tiếp trong giới giải trí rồi. Tôn Mẫn đi ra xa một chút, nhanh chóng gọi điện thoại liên hệ cho người dìm xuống. Chuyện này không thể hot lên. Bằng không, với lịch sử nói dối liên tục của Trình Tâm Nghiên, sự nghiệp của cô ta sẽ hoàn toàn tan nát. Đạo diễn liếc nhìn người quản lý của Trình Tâm Nghiên, lông mày nhíu chặt. Hiện giờ danh tiếng của Trình Tâm Nghiên vô cùng kém. Nếu chuyện này hot lên, chỉ sợ Trình Tâm Nghiên không thể không rút khỏi chương trình này. Đến lúc đó Kiều Mộc làm sao bây giờ? Đạo diễn cũng sầu lo. Vất vả lắm chương trình mới nổ lên chút, sao lại xuất hiện cái cô Trình Tâm Nghiên này? Chơi ông ấy đúng không? Trình Tâm Nghiên vẫn không nhận ra rằng hình tượng của mình đã sụp đổ. Mãi cho đến ngay sau khi ngày ghi hình đầu tiên kết thúc, đóng phát sóng trực tiếp, Tôn Mẫn kéo cô ta ra sân sau của khu nghỉ dưỡng, vừa đi dạo vừa nói cho cô ta. Trình Tâm Nghiên mới biết được. Sắc mặt cô ta nháy mắt trắng bệch. Trình Tâm Nghiên nôn nóng nắm lấy tay người đại diện. Chuyện này hot lên chưa? Dư luận trên mạng thế nào? Chưa hot lắm, chị vẫn đang dìm xuống. Tôn Mẫn nói thì nói vậy, nhưng giữa mày vẫn nhíu chặt. Chị ta cũng không cảm thấy lạc quan. Dù gì lần trước Trình Tâm Nghiên làm kiểu mộc vướng ngã, ban đầu chị ta cũng dìm, nhìn thì tưởng không sao, kết quả lại bị người ta chơi một vố, công sức trước đó đều đổ sông đổ bể. Trình Tâm Nghiên cũng nghĩ tới chuyện này, tạm thời không thành vấn đề, không có nghĩa là mãi mãi không có vấn đề. Nhỡ kiểu mộc lại mua hot shot buôn lên em thì sao? Đúng vậy, chị cũng sợ như thế. Hơn nữa đối thủ của em không chỉ có mình Kiều Mộc, còn rất nhiều người khác nữa. Em nổi tiếng quá nhanh, rất nhiều người muốn dẫm em xuống. Tôn Mẫn đấm chán. Tâm Nghiên à, em bảo chị nên nói thế nào đây? Khoảng thời gian này danh tiếng của em kém quá, chị cũng không biết phải giải quyết cho em kiểu gì. Trình Tâm Nghiên biết đều do cô ta sai. Cô ta vừa tự trách vừa tủi thân chớp chớp mắt. Chị Tôn, em biết gần đây em gây ra nhiều chuyện phiền phức cho chị, nhưng em cũng không muốn như thế. Chính em cũng không khống chế được bản thân, chị biết không? Em thấy Kiều Mộc càng ngày càng nổi tiếng, thấy cô ta hào quang sáng chói như vậy, lòng em khó chịu muốn chết. Sau đó đầu óc của em cũng loạn cả lên. Lúc ấy em làm cái gì chính em cũng không rõ lắm. Thật ra Tôn Mẫn cũng hiểu Trình Tâm Nghiên. Tình địch của mình lên như diều gặp gió, ghen ghét, không cam lòng đều là chuyện thường. Nhưng kết luận lại, Trình Tâm Nghiên thật sự quá ngu xuẩn, phá hỏng cả sự nghiệp của bản thân. Tôn Mẫn im lặng một lúc lâu, thở dài nói. Tâm Nghiên, nghe chị Tôn khuyên một câu, Quay xong kỳ này rồi chúng ta rút khỏi chương trình nhé. Nếu còn tiếp tục thế này, không biết em xảy ra bao nhiêu chuyện gì nữa. Chương trình này bây giờ đã chẳng có lợi gì với em nữa rồi. Em cũng không tẩy trắng được đây đâu. Còn liên tục bị Kiều Mộc chơi xỏ. Hốc mắt Trình Tâm Nghiên đỏ bừng lên. Cô ta vừa tủi thân vừa không cam lòng, bụng mặt khó chịu ngồi xổm xuống. Tôn Mẫn cũng ngồi theo cô ta, tay do lưng Trình Tâm Nghiên vỗ về. Tâm Nghiên, thật sự không thể tiếp tục tham gia nữa. Nếu chuyện này bị người ta mua hot search, em cảm thấy còn có chương trình nào mời em nữa không? Nhà họ Cố đã không về chỗ dựa cho em nữa rồi. Em cũng không dựa vào bọn họ được. Kiều Mộc đã gả vào nhà họ Cố. Nói thẳng ra thì cô ta mới là người nhà họ. Mà em cùng lắm chỉ là họ hàng, lại còn không cùng họ. Mối quan hệ này không cần chị nói, chắc em cũng biết ai thân hơn rồi chứ. Chị Tôn, em biết hết, chỉ là em không cam lòng, cũng không khống chế được bản thân. Lúc đầu chúng ta bàn bạc không phải như thế này. Kiều Mộc chẳng có chút tài nghệ nào, lại là người ngoài nghề, không ngờ cô ta lại hút fan như vậy. Chuyện này thật khó tin. Trình Tâm Nghiên lấy tay che mặt, có tiếng khóc thút thít tràn ra, sợ bị người khác nghe được. Tôn Mẫn nhìn bốn phía xung quanh, không thấy có ai khả nghi, chị ta hạ giọng. Hiện giờ những chuyện này cũng vô dụng. Kiều Mộc dẫm em lên để nổi tiếng. Chuyện này là sự thật không thể thay đổi. Chúng ta chỉ đành nghĩ cách ngăn tổn thất cho bản thân, không thể làm đá kê chân cho Kiều Mộc nữa. Em cũng điều chỉnh cảm xúc của mình đi. Nói không chừng ngày mai sẽ là một trận chiến ác liệt. Nếu chuyện em nói dối hot lên, không cần nghĩ cũng biết nó sẽ hủy diệt em. Không thể hot lên, chuyện này không thể hot lên. Trình Tâm Nghiên nắm chặt tay lấy tay Tôn Mẫn, ánh mắt sáng như đuốc. Chuyện anh Thanh, em đã thua Kiều Mộc. Em không thể thua cô ta ở sự nghiệp nữa. Em nghĩ được vậy là tốt, nhưng bây giờ có rất nhiều chuyện chúng ta không thể khống chế. Tôn Mẫn âu sầu nói, dù sao đêm nay chị sẽ canh cẩn thận, hy vọng chuyện này có thể trôi qua yên ổn. Giới giải trí 3 ngày nữa lại có dưa nhỏ, 5 ngày lại có dưa lớn. Chỉ cần có chuyện khác lớn hơn xảy ra, sẽ không có ai chú ý chuyện của em nữa. Dù gì cũng không phải là chuyện trái pháp luật, chỉ là vấn đề nhân phẩm thôi. 3 ngày một tin nhỏ, 5 ngày một tin lớn. Trình Tâm Nghiên lẩm bẩm những lời này. Cô ta suy tư gì đó. Tôn Mẫn không nghe rõ cô ta đang lẩm bẩm cái gì. Hả? Tâm Nghiên, em đang nói cái gì thế? Trình Tâm Nghiên lại lẩm bẩm một lần. Bỗng dưng cô ta nghĩ ra gì đó, kích động nắm tay Tôn Mẫn. Chị Tôn, em có cách rồi. Em có cách gì? Tôn Mẫn thắc mắc. Trong mắt Trình Tâm Nghiên đảo qua đảo lại, cô ta che miệng nói thầm vào tai Tôn Mẫn. Muốn rời sự chú ý của cư dân mạng, đi trước giờ rất đơn giản. Chúng ta tung ra một đề tài mà bọn họ cảm thấy hứng thú là được. Gần đây trên mạng không phải đều đoán Kiều Mộc chính là bà Cố sao? Chị nói nếu em để lộ chuyện này ra. Tâm Nghiên, ý em là em muốn đưa tin Kiều Mộc là bà Cố? Tôn Mẫn khiếp sợ. Nhưng nếu việc này là em nói ra, liệu sẽ có người cảm thấy em là tiểu nhân quấy phá không? Đương nhiên là em sẽ không tự đưa tin. Em muốn kêu chị tối nay làm chuyện này hay nó hot lên. Như vậy sẽ không có ai chú ý đến chuyện của em nữa rồi. Rồi tuần sau em sẽ rời khỏi chương trình. Về sau Kiều Mộc đừng có mơ lấy em làm đá kê chân. Sau này cô ta sẽ công khai cạnh tranh sự nghiệp với Kiều Mộc, không bao giờ giả vờ dối trá ra vẻ bạn thân với Kiều Mộc nữa. Mỗi lần Trình Tâm Nghiên bất đắc dĩ phải khen Kiều Mộc, cô ta đều cảm thấy ghê tởm đến mức buồn nôn. Mũi Kiều Mộc bỗng nhiên có hơi ngứa. Cô bịt mũi lại, nghiêng đầu hắt hơi một cái. Cố Hàn Thanh đang gọi video với cô, thấy thế lập tức quan tâm. Em sao vậy? Bị cảm rồi à? Không có, anh đừng lo. Đột nhiên mũi em ngứa quá, chắc là qua nhắc đến em rồi. Kiều Mộc xua tay, bảo anh đừng lo lắng. Cố Hàn Thanh nhìn chằm chằm cô vài giây, thấy cô không hắt hơi nữa mới yên tâm. Bờ biển lạnh, ngày mai em đi quay thì mặc ấm vào. Em biết rồi. Anh Cố, bây giờ anh dài dòng ghê. Kiều Mộc đổi tư thế khác. Cô quay người ghé vào giường, đặt điện thoại ở đầu giường, hai tay đan vào nhau chống cằm. Anh đang quan tâm em. Gần đây virus cảm cúm đang lây lan. Cố Hàn Thanh dựa vào đầu giường, dịu dàng nhìn cô gái trước màn hình. Rõ ràng mới tách ra vào buổi sáng, nhưng anh lại cảm thấy như đã lâu không gặp cô. May mà hôm nay em đã trả xong nợ. Nếu không thì người chịu hình phạt dội nước chính là em rồi.